Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chạy mau. Khoảng cách tân thế giới trung tâm 1.5 km bên ngoài cao ốc cao chọc trời mái nhà. Lão lang như trước ngồi ở chỗ kia, một điếu thuốc rút ra, lão giả thì cầm ống nhòm. Không ngừng xem chừng tân thế giới trung tâm đông môn cùng cửa nam. Lúc này, hai gã tướng mạo phổ thông, thân cao một dạng người đàn ông trung niên, mang theo một cái hắc sắc dương ra đi tới mái nhà. Một người trong đó im lặng không lên tiếng đem hắc sắc dương ra mở ra. Lấy ra bên trong đưa máy tính cùng cái khác máy móc. Ban Cưu, ngươi đến muộn, lão giả quay đầu lại. Lạnh lùng liếc hắn một cái nói rằng, thao túng máy vi tính trung niên cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ta hôm nay có thể tới, đã coi như là không tệ, nếu không phải là tìm chút người cho ta nương chôn cùng. Loại này hành động ta sẽ không tham gia. Lão giả đáy mắt hàn quang lóe lên, lãnh khốc nói ra, Ban Cưu, gia nhập vào chúng ta cái đoàn thể này, trừ phi ngươi chết. Bằng không ngươi cả đời cũng đừng nghĩ an nhàn. Ta đưa cho ngươi đãi ngộ là tất cả nhân trung tốt nhất, cho nên đừng làm cho ta thất vọng. Ban Cưu không nói gì thêm, ngón tay của hắn thật nhanh ở laptop trên bàn gõ nhìn di chuyển, theo từng hàng anh văn chữ cái không ngừng xuất hiện trên màn ảnh máy vi tính. Từng cái cửa sổ nhỏ dần dần sáng lên, cửa sổ nhỏ bên trong hình ảnh chính là ca nhạc hội bên trong hội trường từng cái khu vực. Tiểu Cửu ở một cái giờ đồng hồ trước liên lạc qua ta. Hắn nói chúng ta đặt ở bên trong hội trường bom hẹn giờ. Còn có chứa bệnh AIDS virus đinh mũ. Đã bị an toàn bộ môn cùng cảnh sát người phát hiện. Hiện tại cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. 3 phút trước, ta và Tiểu Cửu liên hệ qua. Không có liên lạc với hắn. Ta hoài nghi, hắn đã xảy ra chuyện. Ban Cưu ánh mắt, không ngừng ở màn hình máy tính bên trên bồi hồi. Trong miệng lại thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, lão giả biến sắc, đang ở hắn chuẩn bị nói chuyện thời khắc. Bỗng nhiên thân thể run lên. Chết tiệt, giang hồ đã xảy ra chuyện. Hai nữ nhân kia, không đúng, người hói đầu cũng đã xảy ra chuyện. Những nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Các nàng làm sao phát hiện? Trong nháy mắt, một gã khác trung niên cùng lão lang dồn dập lấy ra ống nhòm, hướng phía đông môn cùng cửa nam nhìn lại. Đi qua quan sát, bọn họ chứng kiến hai gã đồng bạn phân biệt bị hai gã nữ tử đỡ. Rất nhanh thoát ly mê ca nhạc đội ngũ, lão lang cầm ống nhòm, ánh mắt từ đông môn cùng cửa nam phụ cận rời. Quét về phía khoảng cách tân thế giới trung tâm phụ cận một cái nhà nhỏ 3 tầng phương hướng. Đang ở trước mắt hắn cảnh tượng không ngừng đang di động. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin kinh sợ thần sắc. Tại sao là hắn? Lão lang không sợ chết. Chỉ cần có thể lôi kéo hàng ngàn hàng vạn người chôn cùng hắn. Hắn thậm chí cho là mình chết cực kỳ quang vinh. Rất có giá trị, nhưng là, nhìn đạo kia ngồi xổm hoa viên bên cạnh hút thuốc, ánh mắt thường thường hướng hai gã đồng bạn ẩn núp nhà nhỏ 3 tầng quét qua thân ảnh hậu. Hắn sợ, đã từng, có mấy đạo thân ảnh là của hắn mộng ma, ở nước ngoài cái kia mấy năm, hắn trải qua thường nhân không cách nào tưởng tượng tao ngộ. Liền tử vong cũng không sợ hắn, lại sợ mấy người kia. Mà trước mắt vị kia, tuyệt đối là xếp hạng hắn sợ hãi người vị thứ nhất tồn tại. Lão giả buông ống nhòm, sắc mặt âm trầm quay đầu, nhìn lão lang trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Dù hắn nhận thức lão lang nhiều năm, vẫn như cũ mới thôi khiếp sợ. Bởi vì, này chút năm, hắn chưa từng có từ lão lang trên mặt thấy qua sợ hãi thần tình. Lão lang, tình huống gì? Lão lang buông trong tay xuống ống nhòm, đem trong tay kia tay thương cắm vào chỗ hông, hít một hơi thật sâu, trầm nói rằng, buông tha lần này nhiệm vụ, Bằng không chúng ta đều phải chết. Hơn nữa bị chết không có bất kỳ giá trị. Lão giả cau mày nói ra. Lý do, ta cần lý do. Lão lang trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra. Ma quỷ, hắn tới Hoa Hạ quốc. Ban Cừu chậm rãi ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi, cái gì ma quỷ? Lão lang nói ra, Ban Cừu, ngươi là quốc nội đứng đầu nhất hacker. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi đã từng đã tham gia tinh cầu tu trận kia hacker chi chiến. Chặn được quá ma quỷ tư liệu, toàn bộ thế giới nếu kêu lên ma quỷ sự xưng hô này. Ngươi nói có mấy người? Ban Cừu ngẩn ngơ, nhãn thần trong nháy mắt co rút lại. Theo hắn trực tiếp khép kín laptop, cực nhanh cất vào hắc sắc trong dương ra về sau, đứng lên trầm nói rằng, lão lang, ngươi nói là hắn, hắn thực sự tới Hoa Hạ quốc rồi hả? Lão lang chỉ hướng xa xa nhà nhỏ ba tầng phương hướng, lạnh nhạt nói ra, nếu như ngươi không tin, có thể chính mình đi xem. Tuy là ta đã nhiều năm chưa từng thấy qua hắn, nhưng hắn coi như là hóa thành cho, ta đều có thể đem hắn nhận ra. Các ngươi không phải vẫn muốn biết ta ngực trái vết sẹo kia là ai lưu lại sao? Chính là hắn. Hắn lúc đó tự tay tru diệt chúng ta 14 người. Chỉ có ta bởi vì trái tim vị trí cùng người thường có điều khác biệt, mới chỉ có may mắn tránh khỏi không chết. Ban Cừu nắm ống nhòm. Khi hắn chứng kiến đạo kia thân ảnh hậu, khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, khổ sáp nói ra, không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hắn phụ cận những tòa trong tiểu lâu, chúng ta hai vị kia người một nhà không sống được. Lão giả nhíu mày nói ra, các ngươi nói cho ta rõ, cái kia gọi ma quỷ rốt cuộc là người nào? Lão lang nói ra, thế giới sát thủ bảng liên tục đệ nhất chọn 4 năm ma quỷ, đồng dạng là địa ngục sứ giả dòng binh đoàn đoàn trưởng. Địa ngục sứ giả dòng binh đoàn nhân số rất ít, nghe đồn từ thành lập đến giải tán, nhân số tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 người. Nhưng chính là như thế một ít nhánh dòng binh đoàn, lại xếp hạng thế giới dòng binh giới bảng xếp hạng trước 3 vị trí. Thậm chí đệ nhất và đệ nhị hai cái dòng binh đoàn đã từng bày tỏ qua muốn cùng địa ngục sứ giả dòng binh đoàn giao hảo. Lão giả trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc. Hắn đối với cái gì sát thủ bảng cùng dòng binh đoàn không có hiểu bao nhiêu, ngược lại không đến nổi bị hù dọa, mà Ban Cừu thì toát ra kinh hãi thần sắc. Lão lang lời nói dường như lựu đạn tại hắn bên tai nổ vang. Một hồi lâu, Ban Cừu mới chỉ có tự lẩm bẩm, thân phận của hắn không thấy được ánh sáng, thuộc về cái loại này thấy hết chết loại hình. Hắn làm sao dám xuất hiện ở nơi này? Lão lang cau mày nói ra, nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là bị Hoa Hạ quốc quan phương mời chào, thay hình đổi dạng là chính phủ công tác, rút lui đi. Chúng ta lần này coi như là sử dụng tự sát thức công kích, sở khởi đến hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn. Ban Cừu không chút do dự gật đầu. Đích đích, sắc mặt âm trầm như nước lão giả. Điện thoại di động tin tức tiếng bỗng nhiên vang lên. Khi hắn nắm lên điện thoại di động, mở ra cái kia tin tức ngắn về sau, sắc mặt chợt đại biến. Tin tức này là Hoàng Lam phát tới. Nội dung phía trên chỉ có một chữ: trốn, trốn. Lão giả tuy là tràn đầy không cam lòng, nhưng các loại dấu hiệu cho thấy lần này thực sự rất nguy hiểm. Nếu như đối phương thực sự rất lợi hại, coi như bọn họ thủ đoạn cuối cùng dùng đến, sợ rằng cũng sẽ không đưa đến bao lớn hiệu quả. Lão lang, thông báo những người khác rút lui khỏi. Lão lang trọng trọng gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi thông một tổ dãy số, khiến cho hắn chân mày thật sâu nhăn lại. Nguyên nhân là điện thoại không người nghe, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Lão lang cắt đứt lại gọi thông những người khác điện thoại. khi hắn một hơi thở đánh 5-6 cái, chỉ có một người điện thoại đường dây được nối. Thủ đoạn của các ngươi rất bình thường, chờ đấy, tử vong lập tức biết hàng lâm đến các ngươi trên đầu. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm lãnh khốc, thanh âm này thậm chí trước ở lão lang giọng nói phía trước. Lão lang sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Đô đô, trả lời hắn, là trò chuyện kết thúc âm thanh bận. Lão lang khóe miệng khẽ động vài cái, trong ánh mắt toát ra một hoảng sợ, sau đó đem điện thoại di động té cái nát bấy về sau. Gấp nói ra, sợ rằng những người khác đều đã xảy ra chuyện, chúng ta trốn, bằng nhanh nhất tốc độ, thoát được càng xa càng tốt. Hì hì, cơ hội chạy lấy mạng, sợ rằng không có. Theo như chuông bạc thanh âm vang lên, thiên thai nơi cửa thang lầu truyền đến mang theo nghịch ngợm khẩu khí ngôn ngữ. Lập tức, hai thanh xanh đen nòng súng xuất hiện trước nhất ở bốn người trong tầm mắt. Ngay sau đó, hai gã người xuyên màu đen tây trang, mang kính nhìn ban đêm người đàn ông trung niên xuất hiện. Bang bang, hai tiếng súng vang, rất nhanh rút súng lão lang cùng một gã khác trung niên. Mi tâm trực tiếp trúng đạn bị đánh gục, lão giả và ban cưu động tác, trong nháy mắt cứng đờ. Bọn họ nhìn cái kia hai gã người đàn ông trung niên phía sau. Xuất hiện một vị cười không ngớt nữ tử, mà ở nữ tử phía sau, đồng dạng có sáu vị mang kính nhìn ban đêm đại hán. Các ngươi là người nào? Lão giả có rất sâu từng trải, ở lão lang hai người bọn họ bị đánh gục thời khắc, hắn liền ý thức được những người trước mắt này tuyệt đối không phải an toàn bộ môn cùng cảnh sát người. Bởi vì an toàn bộ môn cùng cảnh sát người tuyệt đối sẽ không lãnh khốc như vậy trực tiếp đem lão lang hai người bọn họ bắn chết. Tên kia cười không ngớt nữ tử vỗ tay một cái, cười nói ra, chúng ta là người nào? Các ngươi là đoán không được. Bất quá, các ngươi mới có thể đoán được là các ngươi đều muốn là kẻ chắc chắn phải chết. Thực sự là không nghĩ ra, chỉ các ngươi những thứ này tôm tép nhỏ bé, lão bản vì sao hưng sư động chúng đem chúng ta người nhiều như vậy điều qua đây? Lúc này, ban cưu trong cặp mắt kia đã hiện đầy sợ hãi. Thân thể của hắn ở hơi run rẩy, cước bộ cũng xuống ý thức hướng về sau lui hai bước. Giả U Linh, ngươi là địa ngục sứ giả dòng binh đoàn giả U Linh. Nữ tử kinh ngạc nhìn về phía ban cưu, hiếu kỳ nói, ngươi biết ta? Kỳ quái, biết thân phận ta nhân hầu như đều chết sạch, ngươi là làm sao mà biết được? Ban cưu liều mạng nuốt ngụm nước miếng, hai chân đều ở đây run lên, ánh mắt của hắn gian nan chuyển rời đến trên người lão giả. Khổ sáp nói ra, ta công phá quá Moss diễn đàn Firewall, mặt trên có các ngươi địa ngục sứ giả thành viên tư liệu. Tuy là tư liệu rất ít, nhưng các ngươi ảnh chụp ta xem qua, ta nhớ được. Giả U Linh nhíu mày, theo phần kia tiếu ý tiêu thất, nồng nặc sát cơ trong nháy mắt đầy má của nàng. Theo một cây súng lục bị nàng lấy ra, chỉ vào ban cưu hỏi, Moss từ lúc 3 năm trước đây đã bị chúng ta giết chết, tin tức của hắn kho tư liệu cũng tất cả đều bị chúng ta phá hủy, ngươi rốt cuộc là người nào? Ban cưu chậm rãi nhắm mắt lại, làm mấy giây phía sau một lần nữa mở. Hắn bị nòng súng chỉ vào hướng phương bắc quỳ xuống, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong dùng sức dập đầu ba cái, tự lẩm bẩm, nương, nhi tử không có biện pháp dùng hàng ngàn hàng vạn nhân tính mệnh vì ngài tuẫn táng. Con trai của là bất hiếu, kiếp sau ta còn làm con của ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, trong cặp mắt kia thần sắc sợ hãi biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là vài phần lãnh khốc. Nói ra, ta gọi ban cưu, The Matrix bảng xếp hạng bài danh đệ tứ, The Matrix, toàn bộ thế giới hacker bảng danh sách, bài danh đệ tứ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,